Trên đỉnh núi, Kha Cửu Tư ném cho Mạnh Hạo một bầu rượu, nhìn Mạnh Hạo cười ha một tiếng. Mạnh Hạo nhìn Kha Cửu Tư, dần dần cũng nở nụ cười, cầm bầu rượu lên uống một ngụm to. Khi đệ ở ngoài thương mang đã gặp được nghĩa phụ. Hồi lâu sau Mạnh Hạo nhắm mắt lại, khi mở ra liền nhẹ giọng lên tiếng. Kha Cửu Tư trầm mặc, phồi phồi một bên ngồi xuống, Mạnh Hạo cũng ngồi ở bên cạnh. Người nói với ta. Mạnh Hạo chậm rãi kể lại chuyện gặp gỡ đúc ở ngoài thương mang. Kha Cửu Tư yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại cầm bầu rượu lên uống một ngụm lại một ngụm, cho đến khi Mạnh Hạo kể xong. Với tù vị của Kha Cửu Tư, vậy mà lại có men say cùng hồi ức hiện lên trong ánh mắt. Người biết đó, năm xưa ta quần áo lụa là, nhưng phụ thân, cho dù lần lượt thất vọng đối với ta, vẫn tạo nên một con đường thông thiên bất tử cho ta. Tính tình của người chính là như vậy. Đối với ta, hay là đối với ngươi, đều là như vậy. Bởi vì trong lòng của người, ta và cả ngươi đều là con của hắn. Hai mắt Kha Cửu Tư nhắm nghiền, ép ra giọt lệ. Hắn nhớ về phụ thân của hắn, nhớ về Vô Tận năm tháng trước đây. Mạnh Hạo cầm bầu rượu uống một ngụm lớn, nhìn về phương xa, loáng thoáng như thể thấy được thân ảnh của nghĩa phụ. Hắn đã từng thờ hồi sinh, nhưng mà lại phát hiện siêu thoát tưởng như không gì không làm được, cũng khó mà hồi sinh những hồn phách đã chết từ quá lâu. Trên ngọn núi này, Mạnh Hạo uống rất nhiều, say sưa suốt 7 ngày. 7 ngày sau hắn cùng Hứa Thanh rời đi. Kha Cửu Tư đứng ở đỉnh núi nhìn Mạnh Hạo đã đi xa, lại uống một ngụm rượu lớn. Vị trí tôn cuối cùng trong thế giới Sơn Hải Điệp chính là trí tôn khôi lỗi kia, dịch cổ trí tôn của 33 thiên năm xưa. Khi Mạnh Hạo gặp được nó đang khoanh chân ngồi trong khu vực của mình, không một chút nhúc nhích. Sứ mạng của nó chính là bảo vệ thế giới Sơn Hải Điệp. Đây chính là mệnh lệnh của Mạnh Hạo để lại trước khi rời đi năm xưa. Mạnh Hạo đi tới bên cạnh khôi lỗi trí tôn này, đứng ở nơi đó. Hồi lâu xón chậm rãi lên tiếng. Tỉnh lại từ khi nào? Thân thể trí tôn khôi lỗi run lên, cúi đầu xuống. Hồi lâu sau giọng nói khàn khàn, không quá nhuần nhuyễn vang lên. 500 năm trước. Nó là khôi lỗi, vốn đã bị xóa đi thần trí. Nhưng mà vào một ngày của 500 năm trước, nó chợt nhớ tới một ít chuyện cũ. Bắt đầu từ ngày đó, tuy nó là khôi lỗi, nhưng mà lại biết mình là ai. Mặc dù vậy, nó lại không thể dứt bỏ được Sơn Hải giới. Hắn nhìn thấy những ánh mắt tôn kính của những tu sĩ Sơn Hải giới đối với mình kia. Cho dù mình chỉ là khôi lỗi, nhưng mà lại tràn đầy tôn kính, chân thành. Thậm chí rất nhiều tu sĩ sinh ra tại Sơn Hải giới trong hơn 1000 năm qua. Hắn chính là người nhìn thấy từng bước trưởng thành của họ. Một loại cảm giác không thể nào nói rõ, dâng trào ở trong lòng. Nó không lựa chọn trở về 33 thiên, cũng không có lựa chọn phản bội Sơn Hải giới, mà là lựa chọn quên đi đoạn trí nhớ cũ, bắt đầu lại từ đầu. Người đã tự do. Mạnh Hạo vỗ vỗ dịch cổ trí tôn khôi lỗi, giải khai phong ấn cuối cùng trên người đối phương, rồi xoay người cùng Hứa Thanh rời đi. Khi Mạnh Hạo đi rồi, thân thể dịch cổ trí tôn run lên. Rất lâu sau, hắn đứng lên, ở trong mắt vẫn còn vẻ mờ mịt, nhưng vẻ mờ mịt này không lâu liền tiêu tán vô ảnh, chỉ còn lại cái vẻ chất phác thực thà, rồi lại khoanh chân ngồi xuống như cũ, lựa chọn bảo vệ nơi này như cũ. Ở phía xa xa, Hứa Thanh chần chờ một chút rồi lên tiếng. Hắn đang chuộc tội, cũng đang giải thoát. Năm xưa ta đã xem thường dịch cổ, hắn đã có lại trí tuệ. Mạnh Hạo nắm tay Hứa Thanh mỉm cười. Trong thế giới Sơn Hải Điệp, tất cả tu sĩ Sơn Hải Tô đều đang chuẩn bị rời đi. Trong khi đó Mạnh Hạo và Hứa Thanh đại ngao du khắp mọi nơi trong thiên địa. Hứa Thanh rất vui. Chỉ cần có Mạnh Hạo bên cạnh nàng, thế giới này sẽ chính là sáng. Thiên địa này chính là ánh sáng. Ước mơ của nàng rất đơn giản, cũng như là tính cách của nàng vậy. Hai người vừa thăm cố nhân, vừa ngao du trong thế giới Sơn Hải Điệp này, dường như là không bao giờ nói hết chuyện, dường như là đi cả đời cũng không hết. Ánh mắt nàng nhìn Mạnh Hạo đang mang theo ôn nhu, mang theo thâm tình, mang theo cả cuộc đời. Không được, không được. Khi Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh đi tới gia tộc hiện tại của nhóc mập, tên này hết nhìn Mạnh Hạo lại nhìn Hứa Thanh, cuối cùng thở dài một tiếng, có chút thương hại nhìn về phía Mạnh Hạo. Hey, Mạnh Hạo, người nói tu vi người cao như vậy, sao lại chỉ có một lão bà thôi chứ? Như vậy không được đâu, không hợp lý đâu. Người nhìn xem này, hiện tại ta có hơn mấy ngàn lão bà, còn có đám con nối dòng nữa. Mập mạc đang nói, đột nhiên cảm thấy rét lạnh, quay đầu liền thấy được Hứa Thanh đang híp mắt cười, hắn vội ho khan vài tiếng. Mạnh Hạo nhìn thấy nhóc mập và con cháu đầy đàn, nở nụ cười. Hắn ở lại nơi này ôn chuyện cũ cùng với Mập Mạp, cho đến khi nhắc đến chuyện Kháo Sơn Tông, thì Vương Hữu Tài tới. Hắn ta vẫn mù, vừa đến liền lấy một vò rượu đặt trước mặt Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh, còn có Mập Mạp. Đồng hồ cũng đang trên đường, sắp tới rồi. Vương Hữu Tài hờ hững lên tiếng. Chuyện giữa ngươi và hắn sao rồi? Mạnh Hạo hỏi một câu. Mâu thuẫn giữa Vương Hữu Tài cùng đồng hồ năm đó vô cùng kịch liệt. Đây là chuyện giữa hai người bọn hắn, cho dù Mạnh Hạo cũng không tiện hỏi nhiều. Đều qua rồi. Vương Hữu Tài trầm mặc. Một lúc lâu sau khẽ thở dài, ở trên mặt hiện lên vẻ thương tang. Không lâu sau, chân trời liền xuất hiện một đạo cầu vồng ầm ầm bay tới. Đó là một nam nhân trung niên, chính là đồng hồ. Vẻ mặt hắn có chút phức tạp, trầm mặc đi tới. Hắn ngồi bên cạnh Mập Mạp, ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Hạo, lộ ra nụ cười. Nụ cười kia còn mang theo cảm khái. Còn nhớ lúc ở Đại Thanh Sơn không? Mập Mạp nhìn thấy không khí có chút ngột ngạt, bỗng nhiên hỏi. Hắn vừa nói ra, Vương Hữu Tài liền ngẩng đầu lên, ở trong mắt đồng hồ cũng lộ ra vẻ hồi ức. Ở trước mặt Mạnh Hạo cũng như hiện lên từng hình ảnh năm đó, Hứa Thanh bên cạnh Mạnh Hạo cũng là như vậy, khóe miệng lộ ra nụ cười. Mấy người nhìn nhau một cái, đến cuối cùng đều cười ha ha. Nhắc tới cũng thật thú vị nha. Năm đó mấy người chúng ta ở Đại Thanh Sơn, ta, Tiểu Hổ, Vương Hữu Tài, ba người chúng ta bị Hứa sư tỷ bắt đi. Mập Mạp cười ha ha, đến chảy cả nước mắt. Hứa sư tỷ, năm đó ngươi cũng quá độc ác mà, mạnh mẽ bắt ta lại. Lúc đó, cha ta còn nói cho ta biết, ta có cô con dâu, đáng thương ta còn chưa kịp thành thân. Ngay cả mặt mũi đến nay ta còn chưa biết như thế nào. Mập Mạp cầm bầu rượu lên, uống một miệng lớn. Người đã quên năm đó lúc ta bắt ngươi, ngươi sợ đến tè ra quần sao? Hứa Thanh đỏ mặt nhưng lại trợn mắt, làm ra vẻ dư tình. Mập Mạp lập tức giơ lên hai tay, cười khổ không thôi. Mạnh Hạo cười, Hứa Thanh bên cạnh thì rất ngượng ngùng. Chuyện năm đó thời khắc này nghĩ lại, như thể trong minh minh, có sợi tơ vô hình kết nối mọi người lại vậy. Mấy ngàn năm đi qua, lại là những người ở trên Đại Thanh Sơn, xưa giờ cũng là ngồi uống rượu với nhau. Hứa Thành cũng cảm thấy có chút hoảng hốt. Ai có thể ngờ, chỉ một lần tùy ý xuống núi hoàn thành nhiệm vụ sư môn, bắt được bốn người kia, hiện tại lại đều trở thành những người kiệt xuất, nhất là người cuối cùng. Trước mắt của nàng liền hiện hình ảnh năm xưa, một thư sinh đang quẹt mông, ném dây thừng treo trên vách đá, trong miệng còn trêu chọc nàng là tiên nhân. Nếu như có người nói cho nàng biết, người đó trong tương lai chính là phu quân của nàng, nàng sẽ tuyệt đối không tin. Về mặt đồng hồ cũng tỏ ra cổ quái. Đang định lên tiếng thì Hứa Thanh lần nữa trợn mắt. Đồng hồ, ta nhớ lúc đó ta chỉ cho ngươi một viên đường, ngươi đã chủ động muốn đi cùng ta. Hứa Thanh vừa dứt lời, Mập Mạp liền phi hết rượu trong miệng ra ngoài. Đồng hồ lập tức lúng túng, chỉ có thể cười khổ. Học nhóc Mập Mạp giơ tay đầu hàng. Ngay cả Vương Hữu Tài đang trầm mặc lúc này cũng lộ ra vẻ nhu hòa. Hắn đột nhiên cầm bầu rượu lên, quay đầu về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, ngươi có biết vì sao nhiều năm qua ta luôn coi ngươi là huynh đệ của ta không? Bởi vì ta đã từng trở lại nhà. Cha ta đã nói với ta rằng ngươi đã từng ghé qua thăm cha của ta, còn nói cho cha ta biết rằng ta đang tu hành ở bên ngoài, khiến cho lão nhân già biết con của hắn chưa chết, không còn đau khổ trông mong. Vương Hữu Tài uống một ngụm xuống, rồi lại nhìn về phía Hứa Thanh. Mặc dù hắn mù, nhưng trong lòng lại có mắt, hết thảy đều hiện diện ở trong tâm thần hắn. Hứa sư tỷ, ngươi không cần nói, để chính ta nói. Năm đó khi ta thấy được người bay trên trời, đã tự động hô to muốn bái sư, người mới bắt ta đi. Vân Hữu Tài nói xong vội ho một tiếng. Mạnh Hạo nghe ba người kể lại, cười đến đau cả bụng. Nhưng mà chuyện này hắn cũng mới nghe được lần đầu. Năm đó mấy tên này còn lâu mới dám nói ra thực sự. Nghĩ tới cảnh ba người trong sơn động hô cứu mạng, còn mình thì vứt dây thừng xuống đó, Mạnh Hạo liền nở nụ cười. Các ngươi phải cảm tạ ta đấy. Năm đó ta chính là người cứu các ngươi. Đúng vậy, ngươi là thông minh nhất, muốn thế chỗ cứu chúng ta. Ta còn nhớ rõ câu nói của Hứa sư tỷ lúc đó. Cái gì mà tư chất cũng tạm, nếu đã tự tìm thấy cũng coi như là số mệnh của ngươi. Mập mạp học theo ngữ điệu Hứa Thành lúc trước, lập tức khiến cho mọi người cười ha ha. Tệ nhất chính là sau khi tên này đi vào tông môn, không ngờ đã lăn lộn trở thành đệ tử thân truyền, không chuyện ác nào không làm, hãm hại Vương Đằng Phi, chiếm chỗ tốt buôn bán đan dược, mở tiệm tạp hóa. Mà ghê tởm nhất chính là, không ngờ hắn lại chộp luôn cả Hứa sư tỷ tới tay. Nhóc bập đá xéo Mạnh Hạo. Hứa Thành lần nữa trừng mắt, nhưng mà rất nhanh liền tựa vào vai Mạnh Hạo nở nụ cười. Hơn 1000 năm qua, nàng cũng không cười nhiều bằng hôm nay. Mạnh Hạo cười nhìn bằng hữu bên cạnh, nghe bọn họ kể lại chuyện xưa, lại liếc nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng nhưng mà lại nở nụ cười của Hứa Thành, ở trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mãn nguyện. Thời gian cứ như vậy trôi, mọi người cười nói như là không có điểm cuối, vừa ôn chuyện vừa uống rượu, đến nỗi Hứa Thành cũng cảm thấy chết choáng. Đến cuối cùng, theo đám nhóc mập mạp cổ vũ, Hứa Thành liền dương ánh mắt mê say nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, không chịu nổi ba người hò hét, dứt khoát ôm hôn Hứa Thành. Đồng hồ cười to, Vương Hữu Tài luôn luôn âm trầm cũng đều cười nhiều hơn bất cứ một lúc nào. Nhóc mập thì vỗ đùi bôm bốp. Trong lúc đó không biết là ai chợt nói ra một câu. Đáng tiếc Trần Phàm Du Huynh không có ở đây. Mạnh Hạo chợt ngưng tiếng cười, cũng không nói gì. Hắn không kể chuyện của Trần Phàm, để cho trong lòng mọi người mãi mãi giữ lại hình ảnh tốt đẹp về Trần Phàm, còn tốt hơn nói ra chân tướng. Mọi người cười đồ suốt đêm. Một đêm này dường như bọn họ muốn phát tiết tất cả đè nén trong hơn 1000 năm qua ra ngoài. Thậm chí đến canh bạc, mập mạp liền trực tiếp đốt lửa trại. Giữa ánh mắt khó có thể tin nổi của đám thê thiếp và con cái, mọi người cùng hô tay múa chân náo loạn. Rất lâu Mạnh Hạo rồi cũng không có phóng túng bản thân như vậy. Trong câu chuyện cũ của bọn họ còn nói về giấy nợ, nói về từng hình ảnh thuở thiếu thời ở Nam Thiên Tinh. Cho đến bình minh, bọn họ đều đã say mềm. Lúc đã say mềm, nhóc mập liền ôm đùi Mạnh Hạo khóc giống lên. Hắn nói về những thê tử đã chết của mình, hắn nói mình nhớ Mạnh Hạo, hắn nói về cha mẹ đã sớm qua đời. Đến cuối cùng, hắn để nói mình hâm mộ Mạnh Hạo vì có Hứa sư tỷ bồi bạn. Sau cơn say, đồng hồ cùng Vương Hữu Tài ngồi chung một chỗ. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Ngươi cho ta một quyền, ta cho ngươi một quyền. Không hề dùng tu vi, chỉ hướng quyền lại qua lại lẫn nhau. Cho đến nước mắt cùng chảy, bọn họ ôm nhau. Hữu Tài ca, năm đó là ta sai rồi. Đồng hồ khóc ròng nói. Hứa Thành cũng say, nàng gắt gao ôm lấy cánh tay Mạnh Hạo, như sợ nếu buông lòng Mạnh Hạo sẽ biến mất vậy. Nàng ngóc khuôn mặt đỏ bừng, mê ly nhìn Mạnh Hạo như là nhìn chân bảo. Mạnh Hạo, muội nhớ huynh. Hứa Thành cười ngây ngô. Mạnh Hạo yêu thương ôm Hứa Thành cho đến khi hai mắt Hứa Thành nhắm nghiền, ngủ ở trong ngực hắn. Hắn hôm ôm Hứa Thành, lại nhìn huynh đệ của mình, hắn cười. Tu sĩ nếu không muốn say chắc chắn không thể say. Nhưng ở đây bọn họ muốn say một lần, muốn phóng túng một lần. Mặc dù pháp lực bọn họ vô biên, nhưng bọn họ vẫn là con người. Mấy ngày sau đồng hồ rời đi, Vương Hữu Tài cũng rời đi. Giới nhóc mập đưa tiễn, Mạnh Hạo và Hứa Thanh cũng rời khỏi nơi này. Bọn họ như một đôi thần tiên quyến nữ ngao du trong thiên địa. Tiếp theo liền đi tới lâm thăm Lý Linh Nhi. Lý Đình Nhi truyền thừa đạo thống của Hải Mộng Chí Tôn. Sau khi bái kiến, nàng liền nhìn Mạnh Hạo ôn hòa mỉm cười, vẻ mặt không lộ ra một chút dị thường nào. Chỉ có điều sau khi Mạnh Hạo rời đi, nàng nhìn theo bóng lưng Mạnh Hạo, liền nhớ lại hôn ước khi xưa. Chúc các ngươi đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn hạnh phúc. Lý Đình Nhi ngước đầu nhìn thân ảnh Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh đang càng đi xa, thầm cầu nguyện. Mạnh Hạo và Hứa Thanh đi khắp trong thế giới Sơn Hải Điệp, thăm lại tất cả cố nhân. Trong số những người đó,

Một cỗ hương thơm đan dược từ trên người lão già tràn ra, hòa vào không gian khắp xung quanh. Đó chính là đan quỷ. Là sư tôn trước kia của Mạnh Hạo, cũng là sư tôn của Sở Ngọc Yên. Đến nơi này, trong lòng Mạnh Hạo liền hiện lên cái cảm giác chua xót. Hắn trầm mặc rất lâu, rồi chậm rãi từng bước đi về phía đỉnh núi. Hứa Thành cũng theo sau phía hắn. Tới đỉnh núi, Mạnh Hạo liền thấy được một cỗ quan tài đặt trước mặt đan quỷ. Nơi này có trận pháp hắn bố trí năm xưa. Ở bên trong quan tài có một nữ nhân xinh đẹp, lặng lẽ nằm ở trong đó, tự như đang ngủ say vậy. Chớp mắt khi nhìn thấy quan tài, ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra buồn bã. Ở trong đầu hiện lên từng hình ảnh trong ký ức. Rất lâu sau đó, Mạnh Hạo ôm quyền hướng về bóng lưng đan quỷ, cúi đầu thật sâu. Sư tôn. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng. Đan quỷ quay đầu nhìn về phía Mạnh Hạo, ánh mắt thâm thúy. Hồi lâu sau, hắn khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy đi tới bên cạnh Mạnh Hạo, vỗ vỗ bờ vai hắn, lại nhìn Hứa Thanh một cái, rồi xoay người rời khỏi đỉnh núi. Mạnh Hạo trầm mặc nhìn quan tài. Hắn nhớ đến hình ảnh Yên Nhi ở trước mặt mình, bóp nát hồn phách chưa ký ức của Sở Ngọc Yên. Hứa Thanh đi tới gần, cúi đầu nhìn nữ tử trong quan tài. Rất lâu sau đó, ở trong mắt của nàng liền lộ ra một vẻ nhu hòa, khẽ lên tiếng. Mạnh Hạo, kể cho muội nghe chuyện của nàng hơn 1000 năm trước đi. Mạnh Hạo lặng lẽ đứng đó, hồi lâu sau liền nhẹ giọng lên tiếng. Hắn kể về thời gian ở Thương Mang Đại Lục, gặp được Hàn Bối, nhận một đệ tử tên là Yên Nhi. Hắn kể về đệ cửu cấm, kể về 9 đời phân thân của mình luân hồi, kể về Tiểu Bảo. Hắn kể rất nhiều, rất nhiều. Trong khoảnh khắc hai mắt Tiểu Bảo nhắm nghiền kia, Yên Nhi bóp nát ký ức. Ta để cho nàng tiến vào luân hồi, nhưng trong luân hồi lại không thấy được nàng. Khi đó ta liền hiểu, nàng không đi luân hồi, mà là trở về bản thể, giống như một giấc mộng. Mà nàng thì không muốn tỉnh lại từ giấc mộng đó. Thanh âm của Mạnh Hạo khàn khàn, cúi đầu nhìn nữ tử trong quan tài, khẽ lẩm bẩm. Hứa Thành nghe được chuyện xưa, theo lời kể của Mạnh Hạo, trong đầu của nàng như hiện lên từng hình ảnh khi Mạnh Hạo ở tại Thương Mang Tinh. Nàng nghe kể về Tiểu Bảo, kể về Yên Nhi. Mạnh Hạo không kể, Mạnh Hạo không hiểu nhiều lắm, nhưng từ trong câu chuyện, Hứa Thành chợt sâu sắc hiểu được Sở Ngọc Yên. Nàng không muốn tỉnh lại là bởi vì nàng muốn đắm chìm trong thế giới của mình, muốn quên đi huynh. Nàng vì yêu huynh mà tình nguyện đánh mất chính mình. Hứa Thành nhìn Mạnh Hạo bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, nụ cười kia mang theo vẻ kiên định, mang theo đơn thuần nhưng mà rất cố chấp. Nếu như sau khi nàng tỉnh dậy mà vẫn không quên huynh, vậy thì chúng ta cùng chung tu hành đi. Nghe Hứa Thành nói vậy, Mạnh Hạo không nói gì, chỉ nắm chặt tay Hứa Thành, rất chặt. Hứa Thành nhìn Sở Ngọc Yên trong quan tài, đáy lòng rất đồng cảm đối với Sở Ngọc Yên, đồng thời cũng rất cảm kích. Mạnh Hạo không có tiếp tục nói về cái đề tài này nữa. Mấy ngày sau, hắn cùng Hứa Thành liền rời đi. Nửa tháng sau, ở bên trong Sơn Hải Điệp, mọi người đã chuẩn bị rời đi xong. Mạnh Hạo tế ra Sơn Hải Giới, theo Sơn Hải Giới không ngừng khổng lồ, liền truyền ra hấp lực to lớn. Lập tức bên ngoài Sơn Hải Giới xuất hiện 9 vài lốc xoáy to lớn, phân biệt ở nơi đi tới cửu đại Sơn Hải. Căn cứ theo nhu cầu bất đồng của từng tu sĩ, có thể tùy biến tiến chân vào. Tu sĩ thế giới Sơn Hải Điệp đã sớm có lựa chọn. Theo khắc này, chỉ cần ở trong lòng nghĩ về địa điểm Sơn Hải muốn tới, thì sẽ trực tiếp dịch chuyển qua. Theo tâm niệm trong lòng, các tu sĩ Sơn Hải Điệp vang lên, vô tận tia sáng liền hiện lên. Mọi người lập tức biến mất, sát nhập vào trong cỗ lúc xoáy khổng lồ. Khi xuất hiện lại đã ở trên Sơn Hải Giới mới, trở về quê hương của họ. Mặt đất run rẩy, bầu trời nổ vang, theo tu sĩ Sơn Hải biến mất trên phạm vi lớn. Rất nhanh sau khi nhóm người cuối cùng là đám nhóc mập, bao gồm cả Địa Tạng Chí Tôn, đều tiến vào Sơn Hải Giới.